Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1864 phá giải sơn động kết giới. Gì, thật đúng là nhân tài. Nhanh như vậy lại tiến vào tới rồi vật ta hai quên cảnh giới. Kia Giang Nam Nhứ dần dần tiến vào cảnh đẹp. Cả người tiến vào đến vật ta hai quên cảnh giới. Một bên Thi Khánh Trường lại là trong lòng âm thầm thầm nghĩ, kia Giang Nam Nhứ vật ta hai quên. Trong lòng linh hoạt kỳ ảo, đã là đã không có một tia tạp niệm. Nàng dưới chân càng đi càng nhanh, liền dường như là một cái lốc xoáy giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ đan điền vừa động, một cổ lực lượng tăng lên lên, lại là vận hành nổi lên thiên đạo phương pháp. Ở hai loại công pháp vận chuyển dưới, kia ngoại giới thiên địa linh lực bồng bột dũng mãnh vào. Thời gian không dài, toàn bộ huyệt động cư nhiên bao phủ ở thiên địa linh khí bên trong. Thậm chí, sơn động bên trong thiên địa linh khí cư nhiên muốn so ngoại giới muốn nồng đậm nhiều. Oanh! Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác chính mình trên người có một cổ lực lượng cường đại tập kích mà. Đến, tựa hồ là ở linh hồn chỗ sâu nhất va chạm giống nhau. Kia va chạm chi lực tới như thế nhanh chóng, nhất thời khiến cho Giang Nam Nhứ cả người thân mình chấn động lên. Giây lát lúc sau, Giang Nam Nhứ chậm rãi mở mắt, có chút không thể tưởng tượng nhìn trước mắt hết thảy, đây là... Giang Nam Nhứ chậm rãi nói, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ, người đây là... Liền ở Giang Nam Nhứ chính mình âm thầm kinh ngạc thời điểm. Một bên Thi Khánh Trường đột nhiên xuất hiện. Cũng lớn tiếng nói, từ Giang Nam Nhứ gặp được Thi Khánh Trường tới nay, kia Thi Khánh Trường liền dường như không dính khói lửa phàm tục giống nhau. Lại là lúc này đột nhiên mất đi phong độ, ta đây là làm sao vậy? Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi là thăng cấp. Thi Khánh Trường nói, nhưng, người thăng cấp tựa hồ cùng người khác không giống nhau. Ân, là không giống nhau. Giang Nam Nhứ nói, nguyên lai. Lúc này Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm nhận được tiên hoàn tồn tại. Chính là, kia tiên hoàn xuất hiện thời điểm, lại không phải 9, mà là suốt 18 cái. Nói cách khác, lúc này Giang Nam Nhứ trong cơ thể thăng cấp xuất hiện tiên hoàn. Lại là người khác gấp đôi có thừa, người lúc này vừa mới thăng cấp đến Đại La Kim Tiên Giai. Đoạn, Thi Khánh Trường cau mày. Hỏi, ân. Không sai, Giang Nam Nhứ tuy rằng không biết vì sao chính mình sẽ có 18 cái tiên hoàn. Nhưng cuối cùng là thăng cấp thành công. Trong lòng chỉ là đại hỷ. Nói, chỉ là tiên hoàn giống như có chút nhiều, hắc hắc. Kia như thế nào có thể kêu nhiều. Quả thực chính là so người khác nhiều gấp đôi. Thi Khánh Trường ha ha cười. Nói, phía trước gặp ngươi công lực không tầm thường. Vốn tưởng rằng là đã là tới rồi Đại La Kim Tiên nông nỗi. Lúc này xem ra, lại là ta sai rồi. Ân, Giang Nam Nhứ nói, ngươi có phải hay không tu hành hay chỉ bất đồng công pháp? Thi Khánh Trường lẩm bẩm nói. Còn dùng hỏi sao, nhưng khẳng định đúng rồi. Bất quá, ngươi cư nhiên có thể tu luyện hay chỉ công pháp, thả có thể thăng cấp đến Đại La Kim Tiên nông nỗi. Thật là khó được khó được. Như thế nào? Chẳng lẽ tiền bối cũng kiến thức quá giống ta giống nhau tu luyện người? Giang Nam Nhứ hỏi, kia đương nhiên, Thi Khánh Trường nói, tu hành vốn chính là việc khó. Huống chi là hai loại công pháp đồng thời tu hành. Kia Thi Khánh Trường nói, đột nhiên nói, cũng thế, nơi đây kết giới vẫn như cũ bị phá đi. Xem ra cũng là nên ta rời đi lúc. Kết giới phá. Giang Nam Nhứ nói, chính ngươi cảm thụ một chút. Thi Khánh Trường chậm rãi nói, Giang Nam Nhứ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quả thực cảm thụ lên. Kia sơn động bên trong. Quả nhiên linh lực nồng đậm. Vẫn như cũ không phải nàng vừa mới tiến vào lúc đây là có chuyện gì. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra có chút khó hiểu. Chậm rãi nói. Hết chương.